Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, đệ 84 chương. Úc Thâm Thực kinh ngạc. Người biết ta ở nơi nào? Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói, hình người sư cười một chút. Ta không biết, Úc Thâm. Vậy ngươi như thế nào? Này không phải tùy tiện ngẫm lại là có thể đoán được sao? Hình người sư thanh âm lại lãnh lại nhẹ, phảng phất trong mộng nói mớ sâu thẳm trầm thấp. Ta có thể cảm giác được ngươi hiện tại khoảng cách ta thực xa xôi, Úc Thâm sừng sốt một chút. Cũng không phải rất xa. Ở nơi nào? Hình người sư bình tĩnh mà đánh gãy nàng, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng tổng cảm thấy hình người sư hai ngày này tựa hồ phá lệ quan tâm nàng trạng thái. Tuy rằng nàng không phải thực thói quen loại cảm giác này. Nhưng là tựa hồ cũng không xấu. Nghĩ lại cái kia đáng giận đại thúc. Nhiều như vậy thiên đi qua cư nhiên đều không có chủ động liên hệ nàng. Đến tột cùng là đối nàng quá mức yên tâm vẫn là hắn lại bắt đầu trầm mê mặt trược a. Cùng đại thúc so sánh với hình người sư ngược lại càng như là nàng người giám hộ. Có thể ở nàng yêu cầu thời điểm cho trợ giúp, Úc Thâm như vậy nghĩ, nhịn không được muốn nói cho hình người sư chính mình lúc này sở tại. Nàng há miệng thở dốc đang muốn mở miệng, dư quang bỗng nhiên liếc đến ghé vào nàng trên đùi độc giác thú, mỹ lệ trắng tinh dị thường sinh vật. Chính hơi hơi nghiêng đầu, nó nhẹ nhàng run rẩy nhòn nhọn lỗ tai. Ướt át sáng trong hai tròng mắt mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Úc Thâm siêu. Tính, vẫn là không cần nói cho hình người sư đi, đều không phải là nàng không tín nhiệm hình người sư. Mà là nàng lo lắng trung ương bản bộ sẽ đột nhiên động kinh kiểm tra khống chế bộ theo dõi. Một khi làm cho bọn họ nghe được độc giác thú sở tại, nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất phái người tới tìm kiếm cũng bắt giữ nó, không biết vì cái gì, Úc Thâm thực không nghĩ làm Kabala phát hiện cái này vô cùng đơn thuần tiểu gia hỏa, ở một cái ta. Cũng nói không rõ địa phương, Úc Thâm đông cứng mà nói sang chuyện khác. Đúng rồi, người như thế nào biết ta ly ngươi rất xa? Hình người sư nghe ra Úc Thâm có điều băn khoăn. Hắn phát ra một tiếng như có như không thở dài, không có lại truy vấn đi xuống. Đồng thời, hắn cũng không có trả lời Úc Thâm vấn đề này, mà là hơi hơi tăng thêm ngữ khí, nghe tới muốn so với trước nghiêm túc một ít này không quan trọng. Nhớ kỹ ta nói rồi nói, gặp chuyện cẩn thận, không cần bướng bỉnh, đặc biệt là ở đối mặt địch nhân thời điểm, ra tay nhất định phải quyết đoán, còn có, sớm một chút trở về. Hắn hoãn thanh nói, thấp thấp trong thanh âm có nào đó nói không rõ cảm xúc. Trải qua thông tấn nghi truyền tống sau càng là tăng thêm vài phần thần bí hương vị. Đừng quên có người đang đợi ngươi, lời này từ luôn luôn lạnh nhạt hình người sư trong miệng nói ra. Có loại mạc danh quái gì, Úc Thâm không cho là đúng mà cười nói. Ai đang đợi ta, ngươi sao, cho dù có người đang đợi nàng. Kia cũng nên là gào khóc đòi ăn tái liên hoặc là tiểu hải quái đi. Nhưng bọn họ cùng hình người sư lại có gì làm đâu. Hình người sư thậm chí cũng không biết bọn họ tồn tại, có lẽ hắn chỉ chính là đại thúc. Úc Thâm như vậy đương nhiên mà nghĩ, hình người sư khinh phiêu phiêu mà hỏi lại một câu. Không thể sao, Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, vuốt ve độc giác thú tay tức khắc ngừng lại. Thì quang trung thiếu nữ nao nao, cái này trả lời, thực sự ra ngoài nàng dự kiến, làm nàng có chút trở tay không kịp cũng không phải không thể. Chỉ là, không khỏi quá mức trắng ra, bọn họ chi gian không phải vẫn luôn là cho nhau lợi dụng plastic minh. Hữu quan hệ sao, tuy rằng gần nhất nàng sắp bắt đầu có chút tin cậy hình người sư. Nhưng kia cũng là căn cứ vào hắn tương đối đáng tin cậy cơ sở phía trên. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, liền ở vừa rồi, nàng tựa hồ từ hình người sư lời nói xuôi tai ra một tia ẩn ẩn quan tâm siêu Úc Thâm này viên khó. Được vận chuyển một lần đầu nhỏ rốt cuộc phái thượng công dụng. Nàng ở trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi có thể miễn cưỡng xác định hình người sư thật là ở quan. Tâm nàng an nguy, luôn luôn lãnh đạm thiếu nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế. nào trả lời, hình người sư cũng không nói gì. Hai người cách Thông Tấn Nghi rất là yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét Úc Thâm sợi tóc. Tóc đen đảo qua thiếu nữ oánh bạch gương mặt, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm Úc Thâm nhớ tới hình người sư thấm lãnh đầu ngón tay, sau một lúc lâu. Nàng có chút đông cứng mà hồi phục, đã biết, ta sẽ cẩn thận, hình người sư cười nhẹ một tiếng. Hảo hài tử, Úc Thâm theo bản năng mà nhấp nhấp môi, hình người sư không có lên tiếng nữa. Thông Tấn Nghi chỉ có thể truyền đến phiên động trang sách là Tả Thanh. Nghe tới phá lệ an tĩnh thích ý, hình người sư không có động tĩnh sau, Do Xua cũng liền không hề khách khí, chỉ nghe tích một tiếng, Do Xua tắt đi theo dõi, an tĩnh mà dò hỏi Úc Thâm siêu chủ quản, ngài còn có cái gì chỉ thị sao? Không có, xem trọng bọn họ chờ ta trở về, Úc Thâm dứt khoát lưu loát mà kết thúc đối thoại. Nàng đem Thông Tấn Nghi thu hồi đi sau, cúi đầu nhìn mắt chính nằm ở nàng trên đùi độc giác thú. Tuy rằng thực đáng yêu, nhưng nàng xác không nên lại lãng phí thời gian, nàng lắc lắc đầu. Nhanh chóng bình phục hảo tự mình hơi hơi hỗn loạn suy nghĩ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve độc giác thú đỉnh đầu, thuần trắng sạch sẽ tông mao sờ lên đã xóa tung lại nhu thuận. Hỗn hợp ánh mặt trời cùng cỏ xanh nhàn nhạt hương khí. Có loại khô rào ấm áp, Úc Thâm nâng lên tay. Ở kia đối xinh đẹp tuyết trắng cánh thượng chậm rãi đảo qua. Mềm mại lông chim ở thiếu nữ bàn tay hạ run nhẹ nhẹ. Lấy một loại càng thêm bừa bãi thoải mái tư thái chậm rãi triển khai. Úc Thâm co rụt lại xoay tay lại. Độc giác thú liền lập tức làm nũng dường như thấp gọi một tiếng. Phấn hồng ướt át mũi nhẹ nhàng cọ động thiếu nữ lòng bàn tay. Tựa hồ đang tìm cầu nàng âu yếm mơ siêu, sờ nữa trong chốc lát đi, sờ nữa một hồi một lát liền hào. Úc Thâm bị độc giác thú ngoan ngoãn dịu ngoan bộ dáng đánh trúng. Nàng cầm lòng không đậu mà che lại trái tim, lộ ra một bộ bị manh hóa cảm động biểu tình, xong rồi. Nhìn dáng vẻ nàng là không tính toán đi rồi, Bạch Lan vừa thấy đến Úc Thâm trên mặt biểu tình liền. Biết nàng một chốc một lát khẳng định đi không được, hắn thật sâu mà thở dài. Chúng ta trời tối phía trước còn có thể rời đi nơi này sao? Thiên sứ tâm tình cũng rất là phức tạp, muốn nói cánh nói hắn cũng có a, chẳng những so độc giác thú đại, lại còn có sáu chỉ nhiều như vậy. Muốn sờ cánh nói, rõ ràng là hắn điều kiện càng tốt mới đúng. Hắn là một vị thuần khiết mỹ lệ thiên sứ. Chí cao vô thượng tồn tại, thần sứ giả, cư nhiên còn không bằng một con sẽ không nói động vật. Nhưng hắn tưởng tượng đến Úc Thâm ác liệt hành vi, lại không nghĩ làm nàng đụng vào chính mình cánh. Trong lúc nhất thời trong lòng thập phần mâu thuẫn, hắn thấp giọng nói, ta đi kêu nàng, ai? Bạch Lan bổn ý là tưởng nhân cơ hội này lung lạc thiên sứ. Làm hắn cùng chính mình cùng nhau nghĩ cách thoát ly Úc Thâm khống chế. Không nghĩ tới thiên sứ cư nhiên nhấc chân liền phải đi đem Úc Thâm kêu lên tới. Bạch Lan vội vàng ra tiếng gọi lại thiên sứ, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, thiên sứ căn bản vô dụng chân đi qua đi. Hắn nhẹ nhàng vung lên cánh, giây tiếp theo liền đã rơi xuống Úc Thâm bên cạnh thời điểm không còn sớm mơ siêu thiên sứ lẳng. Lặng mà liếc liếc mắt một cái trầm mê loát mau Úc Thâm. Người hôm nay còn tính toán trở về sao? Tuy rằng hắn cũng rất muốn ở bên ngoài nhiều đãi trong chốc lát. Nhưng tuyệt đối không phải ở cái này kỳ quái địa phương, Úc Thâm lưu luyến không rời mà sờ sờ độc. Giác thú lại hậu lại mềm xốp cổ mao. Độc giác thú thoải mái mà lắc lắc cái đuôi. Nằm ở nàng trên đùi không chịu đứng lên, ai? Người xem, tiểu gia hỏa luyến tiếc ta đâu, Úc Thâm thở dài một tiếng. Thiên sứ hơi nhấp môi mỏng, chậm rãi nói. Vậy đem nó mang về, Úc Thâm không nghĩ tới cư nhiên sẽ từ thiên sứ trong miệng nghe thấy cái này đề nghị. Nàng nâng lên mặt kinh ngạc mà nhìn về phía thiên sứ. Ngươi cảm thấy nó sẽ thích thu dụng thất sao? Sẽ không, thiên sứ lắc đầu, biểu tình vô bi vô hỉ, phảng phất thần minh đứng ở đám mây quan sát chúng sinh. Cho dù hắn đôi mắt thượng che mảnh vải, vô pháp nhìn thấy mảnh vải hạ ánh mắt. nhưng hắn quanh thân như cũ lộ ra một loại đứng ngoài cuộc xuất trần thoát tục. Nhưng nó có thể cùng ngươi đãi ở bên nhau, dùng tự do đổi lấy nó muốn, không phải thực công bằng sao? Đối Nga, Úc Thâm thiếu chút nữa đã quên, vị này thiên sứ thừa hành chính là hắn kia bộ, đồng giá trao đổi thủ tục. Chỉ cần không chạm đến hắn ích lợi, hắn căn bản sẽ không để ý người khác chết sống. Úc Thâm đem tầm mắt từ thiên sứ trên người rời đi. Nàng rũ xuống mắt lẳng lặng mà nhìn độc giác thú liếc mắt một cái, mất đi tự do dị thường sinh vật. Đã quá nhiều, không cần phải vì chính mình tư tâm đem nó cũng giam cầm đến cái kia nho nhỏ trong phòng, vẫn là. Thôi đi, Úc Thâm hít sâu một hơi, vỗ vỗ đôi tay đứng lên, làm nó lưu lại nơi này liền hảo. Chúng ta đi thôi, đáng yêu tiểu cô nương, người muốn đi đâu? Úc Thâm vừa muốn xoay người. Một cái linh hoạt kỳ ảo dễ nghe giọng nữ đột nhiên ở nàng phía sau vang lên. Úc Thâm lập tức đem bàn tay hướng bên hông gây tê thương. Nhanh chóng quay đầu theo thanh âm nhìn lại, không biết khi nào. Rậm rạp yêu tinh thế nhưng đã lấp đầy khắp rừng cây. Bọn họ ở lá cây trà cây gian huyền chuyển nhẹ nhàng mà bay tới bay lui. Nhỏ xinh trong suốt cánh ở không trung hiện lên một đạo lại một đạo trong suốt lưu quang, sở hữu các. Yêu tinh đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Úc Thâm cùng thiên sứ. Bọn họ trong mắt tràn ngập tò mò, lại không có một cái dám bay lên trước tiếp cận hai người, ngươi là. Úc Thâm híp lại hai mắt, lẳng lặng mà nhìn về phía vị kia đang bị các yêu tinh vây quanh ở trung ương mỹ lệ nữ tử, nàng có. Một đầu màu ngân bạch chấm đất tóc dài, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe nhàn nhạt quang huy. Phảng phất ánh trăng sáng tỏ, nửa trong suốt lụa mỏng bao bọc lấy nàng mạn diệu dáng người. Vô số tươi mới cánh hoa cùng lá xanh điểm xuyết ở nàng góc váy thượng. Nhìn qua tiên khí mười phần, bất quá nhất hấp dẫn người vẫn là nàng phía sau kia đôi cánh. Cánh trình nửa trong suốt màu xanh nhạt, giống chuồn chuồn cánh giống nhau thon dài mà tú mỹ. Mặt trên che kín tinh mịn màu xanh lục mạch lạc, như lưu ly tinh oánh dịch thấu. Ở ánh sáng chiết xạ hạ bày biện ra rực rỡ lung linh màu sắc, ta là này phiến lãnh địa chủ nhân. Cũng là các yêu tinh thống trị giả, nữ tử hơi hơi mỉm cười. Người cũng có thể kêu ta, yêu tinh nữ vương, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon ngày mai mà tái liên phiên ngoại, không ảnh hưởng chính văn đổi mới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 hai cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, một khối đường 5 cái, 7 tháng sơ 7, ZAA hai cái, hồ phường Bắc Xanh, không khí chiến tranh hồn, rào rạt muốn ăn đường một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Bắc Cực, 73 bình, nước tương mẫu 26 bình, lão đông tây, mặc tình 20 bình. Gió thổi bán lãng, định phong ba, vui siêu, viện viện, 29.645.020. Tề, đêm trăng huyền, hoa hoa hoa hoa lưu ly 10 bình, ni ni 9 bình, mỗi ngày ăn đường cũng không nị 8 bình, nề hà, rào rạt muốn ăn đường 7 bình, cửu gia, Phật diễn, miêu đông, 36.131.738 năm bình. Huyền náo ngu, tiểu khả ái, bánh mật bánh quy nhỏ ba bình, tu ly thầm thì, tể mạch, mưa dầm thiên, thanh ấn, Gemini, bành trứng trứng, xá nam một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.